Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 22, rất bình thường điện báo A. 23 tuổi Lý Thanh Sơn tại mới mùa giải mang lên trên đội trưởng phù hiệu tay áo. Vị này Old Trafford Tân Vương tại mùa giải trước trạng thái điên cuồng. Trợ giúp MU cầm xuống tam quan vương sự nghiệp to lớn. Hắn tại bản mùa giải sẽ có như thế nào biểu diễn đâu? Hắn vẫn như cũ là mỗi cái đội bóng trong lòng ác mộng sao? Tại Rooney rời đi về sau, Carrick nhận lấy đội trưởng chức vụ. Không qua tất cả mọi người biết, Carrick chẳng mấy chốc sẽ đã xuất ngũ. Có lẽ là cái này mùa giải, có lẽ là mùa giải tiếp theo, Lý Thanh Sơn liền sẽ trở thành MU chính thức đội trưởng. Hắn sẽ trở thành Cantona. Roy Keane như thế Old Trafford quốc vương sao? Đang giải thích trên ghế. Sướng ngôn viên thao thao bất tuyệt nói. Mà từ song phương đội bóng ra trận bắt đầu. Máy quay phim ống kính liền một tấc cũng không rời đi theo Lý Thanh Sơn. Vị này MU tân đội trưởng mang theo hắn đội bóng ra trận. Mang theo hắn đội bóng cùng Southampton cầu thủ lẫn nhau nắm tay. Sau đó là chụp ảnh chung. Về sau hắn cầm MU cờ đội cùng đối phương trao đổi cờ đội. Hoàn thành chọn bên cạnh nghi thức. Cái này một cái dài ống kính nhìn xem đến. Mọi người phát hiện, Lý Thanh Sơn đối với đương đội trưởng công việc này mắt trước thoạt nhìn làm vẫn là rất nhuần nhuyễn. Đợi đến song phương ở đây trên mặt đất sau khi đứng vững. Ống kính nhắm ngay vào Pogba. 23 tuổi Pogba. Cái này mùa giải MU lấy bát thiên cửu bách vạn bảng giá cả đem hắn mang về Old Trafford. Cái này mùa giải hắn sẽ phủ thêm quỷ đỏ số 6 chiến báo. Chinh chiến giải ngoại hạng Anh. Đây là hắn trở về MU về sau trận đầu thi đấu vòng tròn. Trận đấu này lớn nhất xem chút. Chính là hắn đối với Premiership thích ứng trình độ. Cùng hắn cùng Lý Thanh Sơn ở giữa có thể hay không sinh ra một ít phản ứng hóa học. Đối với MU, tới nói, Lý Thanh Sơn cùng Pogba cái này hai tên đều là 23 tuổi cầu thủ. Có thể nói là tại ở độ tuổi này bên trong mạnh nhất trục trung tâm tổ hợp. Nếu là hai người bọn họ có thể cọ sát ra hỏa hoa. Tương lai 10 năm, MU đều không cần lo lắng mình tại bên trong trước trận trục trung tâm phối trí. Pogba đứng tại bên, trong vòng phụ cận, chờ đợi lấy kéo cầu. Đây không phải hắn trở về MU trận đấu thứ nhất. Community Shield bên trên hắn thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Nhưng là do ở Community Shield cũng không phải là cái gì quá trọng yếu tranh tài. Cho nên trình độ nào đó tới nói. Trận đấu này mới xem như hắn tại MU fan bóng đá trước mắt thủ tú trở về sau tại Old Trafford thủ. Trận đấu, bát thiên cửu bách vạn bảng. Đỉnh lấy cái giá tiền này trở về MU, Pogba đương nhiên sẽ cảm giác được áp lực to lớn. Nhưng khi hắn đi vào MU về sau mới phát hiện, đại đa số chú ý ánh mắt đều tập trung vào Lý Thanh Sơn trên thân. Cứ việc Pogba giá trị bản thân không ít, nhưng là do ở Lý Thanh Sơn giúp hắn hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực. Cho nên tương đối mà nói, Pogba áp lực liền giảm ít đi một chút. Cái này mùa hè phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng là đối với MU tới nói, cái này mùa hạ dẫn viện binh công việc đã kết thúc. Bởi vậy, Ancelotti lực chú ý liền hoàn toàn đặt ở trong trận đấu. Trận đấu này, trọng yếu nhất đương nhiên là muốn thắng hạ tranh tài. Tiếp theo chính là muốn nhìn Pogba cùng Lý Thanh Sơn ở giữa ăn ý. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào MU tiết tấu bên trong đến. MU ngay từ đầu liền triển khai nhanh chóng trôi chảy mặt đất thúc đẩy. Cùng bên trên một trận Community siêu tranh tài so sánh. Trận đấu này Pogba ra cầu liền nhanh hơn nhiều. Nước Pháp ngôi sao bóng đá cũng không phải đồ ngốc. Hắn biết tại Premiership tiết tấu dưới. Đem cầu quá nhiều lưu tại dưới chân của mình liền giống như là nhất danh lột sạch quần áo sao lộ. Tại một đám tráng hán trước mặt, đối lấy bọn hắn mị tiếu. Hậu quả như vậy Community siêu thời điểm Pogba liền đã cảm nhận được. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng đem mình đưa vào hiểm địa. Trận đấu này ba tên giữa trận là Pogba, Herrera, Kramer, Ba người đều cố ý tăng nhanh chuyền bóng tốc độ. Tại tăng thêm trận đấu này, Mata cùng Di Maria đều khỏi bệnh về đơn vị. Rất nhanh MU liền đem chiến tuyến đẩy qua nửa trang. Tại sân nhà đem Southampton chế trụ. Vùng cấm địa nội nhân viên dày đặc. Southampton đối MU chuyền bên trong đề phòng cũng phi thường nghiêm mật để MU tùy tiện chuyền bên. Trong hậu quả mùa giải trước tất cả đội bóng đều trải nghiệm qua. Tại đường biên không có cơ hội chuyền bên trong. MU liền đem cầu đánh tới trung lộ. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng từ nhân viên dày đặc vùng cấm địa bên trong khẽ động ra. Tại trung lộ tham dự phối hợp tác chiến. Pogba đem cầu thẳng nhét vào Lý Thanh Sơn dưới chân. Đây là song phương lần thứ nhất trực tiếp phối hợp. Ancelotti đứng ở bên sân. Hắn cần nhìn rõ tích một chút. Hắn cái này mùa giải dựa vào hai tên cầu thủ đến tột cùng tới hay không điện. Sự thật chứng minh, Pogba không hổ là một thiên tài cầu thủ. Hắn cùng Lý Thanh Sơn ở giữa tựa hồ thiên nhiên liền tồn tại ăn ý nào đó. Pogba chuyền bóng về sau liền lập tức hướng vùng cấm địa bên trong cắm vào. Mà Lý Thanh Sơn cũng không có chậm trễ thời gian. Hắn lập tức đem cầu bốc lên đến. Chọn qua đi vệ đỉnh đầu. Sau đó mình quay người hướng vùng cấm địa bên trong đi đến. Pogba vừa mới cắm vào vùng cấm địa. Liền thấy Lý Thanh Sơn cho hắn chuyền bóng. Bóng tốt à. Pogba cảm giác phi thường tốt. Cùng Lý Thanh Sơn dạng này đỉnh cấp cầu thủ phối hợp chính là dễ chịu. Trận banh này độ cao vừa mới đến nước Pháp ngôi sao bóng đá đỉnh đầu. Pogba đánh đầu ngang bãi xuống. Tại mặt khác một tuyến đường bên trên, Lý Thanh Sơn đã giết vào. Hắn quay người về sau hất ra hậu vệ. Đùi đem cầu hướng mình chân phải liền nhẹ nhõm ngừng lại. Nhìn trên đài người xem nín hơi ngưng thần. Tranh tài ngay từ đầu. Tiết tấu liền đánh cho thật nhanh. Lý Thanh Sơn cùng Pogba hai người hai lần phối hợp. Liền nhẹ nhõm xé mở Southampton trọng binh phòng thủ trung lộ phòng tuyến. Lý Thanh Sơn tại khu vực nguy hiểm ngừng cầu về sau dẫn bóng hướng phía trước đè ép. Đem Southampton hậu phòng tuyến chỉnh thể cũng ép hướng về phía ranh giới cuối cùng phương hướng. Cứ như vậy, vùng cấm địa tuyến đầu liền xuất hiện mảng lớn không gian. Tại có cơ hội chuyền bóng thời điểm, Lý Thanh Sơn cũng sẽ không lựa chọn mình sút gôn. Hắn chân phải đem cầu câu trở về. Quét về hậu phương đứng không? Ngược lại tam giác chuyền bóng. Pogba phảng phất đã sớm biết Lý Thanh Sơn sẽ như vậy chuyền. Hắn tại đứng không vị trí đệm đẩy. Ngắm lấy cầu môn ở xa góc chết. Southampton thủ môn Fraser Foster tại cơ hồ đã mất đi trọng tâm tình huống dưới. Chân trái mũi chân nhẹ khẽ đụng phải Pogba đẩy hướng góc xa bóng đá. Mà bóng đá thì là rất nhỏ có cái biến hướng. Đánh vào cột dọc bên trên bắn ra ranh giới cuối cùng. Soạt, Old Trafford nhìn trên đài đầu tiên là vang lên một mảnh tiếng thở dài. Sau đó đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay vang lên. Mở màn không đến 2 phút đồng hồ. MU liền chế tạo lần này rất có uy hiếp sút gôn. Không có người sẽ hoài nghi Lý Thanh Sơn năng lực. Trước mùa giải thời điểm, tất cả đội bóng đều biết. Chỉ cần phòng chết Lý Thanh Sơn. Liền cơ bản bóp lấy MU tiến công, cứ việc không có đội bóng có thể thành công làm được điểm này. Nhưng là cái này mùa giải rất nhiều đội bóng tốt xấu cũng sẽ đối điểm này làm ra càng nhiều cần. Thận hơn bố trí, nhưng là cái này mùa giải MU lại gia nhập Pogba. Cái này cũng làm người ta phòng thủ có chút khó giữ vẹn toàn. Kém chút đánh vào trở về MU thủ cầu Pogba cũng tương đương tiếc nuối. Bất quá rất nhanh Lý Thanh Sơn tiến lên đây cùng hắn vỗ tay. Làm tốt, Paul, thân là đội trưởng, tại đồng đội biểu hiện tốt thời điểm, tự nhiên muốn không tiếc khích lệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.